tất cả các tuệ minh sát thực chất chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. Nói một cách ngắn gọn về tuệ minh sát thì chỉ có ba. Thậm chí bạn còn có thể gộp chúng vào một tuệ duy nhất. Tất cả chỉ là sanh diệt. Đây là cách chúng ta diễn giải chi tiết. Còn thực chất tầng tuệ nào cũng là vô thường, khổ, vô ngã cả. Thậm chí, ngay cả sau tầng đạo quả đầu tiên, bạn sẽ lại chứng nghiệm cùng một sự việc như vậy, nhưng một cách sâu sắc hơn. Đôi khi bạn thấy tiến trình này không thuộc về một người nào, không ai sở hữu nó. Những tiến trình này không có chủ sở hữu. Bạn chú ý vào cái nghe, nó sanh lên và diệt mất. Bạn biết mình không sở hữu được cái nghe này, nó đã biến mất. Chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của tôi, cảm giác sở hữu. Có một cái tôi ở đó. Ở tầng tuệ này, bạn có thể thấy rằng không có ai sở hữu những tiến trình tự nhiên này cả. Bạn cũng nhận ra mình không thể ra lệnh cho nó được. Bạn không thể nào bảo nó phải diễn ra như thế này, đừng xảy ra như thế kia, ở lại đó và không được đến nữa. Bạn thấy chúng trống rỗng, không tự ngã, không linh hồn, không phải đàn ông đàn bà, vô thường, khổ, vô ngã có nhiều góc độ khác nhau. Mặc dù có lúc hành giả cảm thấy muốn ngừng hành thiền, có ích lợi gì khi nhìn những thứ này, chúng thật là khổ não không đáng hài lòng, sao cứ phải nhìn chúng hoài như vậy? Nhưng sau đó hành giả sẽ hiểu rằng dừng lại không phải là một giải pháp, tốt hơn cả là tiếp tục tiến lên, tiếp tục nhận biết, không còn con đường nào khác. Đối với một số người, cần phải mất một thời gian khá lâu để phát triển mỗi tầng tuệ giác. Đối với một số khác thì chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, có khi chỉ trong mấy phút, mấy giờ hoặc mấy ngày là được. Một số phải mất vài tháng. Điều đó tùy thuộc vào động cơ của mỗi người. Nếu bạn nghĩ rằng mình có nhiều thời gian và muốn thấm nghiệm mỗi tầng tuệ một cách từ từ và kỹ lưỡng, thì có thể mất một thời gian khá lâu. Nếu không muốn làm như thế, bạn có thể chú tâm nhiều hơn vào đấy một tốc độ quá trình đó lên. Đôi khi trong giai đoạn này, hành giả bắt đầu nghĩ pháp hành của tôi không còn tốt đẹp như trước nữa. Điều này rất nguy hiểm. Họ cảm thấy không hài lòng về sự thực hành của mình. Thực ra họ không hài lòng về chính tiến trình đó, nhưng sự bất mãn này lại chuyển sang một đối tượng khác. Họ nghĩ trước đây tôi hành thiền rất tốt, nhưng bây giờ lại không được như vậy nữa. Tôi không thấy mọi thứ rõ ràng như trước. Bởi vì khi mọi thứ chuyển dịch chậm, nó trụ lại lâu hơn và bạn có thể thấy chúng rất rõ. Nhưng ở giai đoạn này mọi thứ đều biến dịch quá nhanh, đến nỗi bạn không biết mình phải làm gì nữa. Thậm chí bạn không thể thấy được nó nữa, bởi vì nó cứ biến mất rất nhanh. Mọi thứ không còn hứng thú gì nữa. Ở tầng tuệ thứ tư, mọi việc đều rất hứng thú đối với bạn, nhưng giờ đây chúng không còn như vậy. Chúng trở nên nhàm chán và đơn điệu. Hãy cẩn thận. Khi nhàm chán, bạn hãy tự nhắc nhở mình rằng mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Một số người dừng lại và bỏ cuộc. Nhiều thiền sư nói thật đáng tiếc, đáng buồn thay. Họ cần phải tiếp tục hành thiền, rồi sau đó sẽ có bước đột phá, nhưng họ lại dừng lại và bỏ cuộc. Họ chán nản và mất hết mọi hứng thú. Đây chính là tuệ thứ 10, Patisankhayana. Phanggayana, tuệ diệt. Phayayana, tuệ thấy nguy hiểm. Adinawayana, tuệ thấy khiếm khuyết, bất toàn. Nibbidayana, tuệ chán nản. Munchitukkangyatayana, tuệ muốn giải thoát. Patisankhayana, tuệ giảm trạch, quay lại với thiền tập. Nếu muốn giải thoát thì bạn không thể chạy trốn, Vì vậy hãy quay lại hành thiền. Tuệ tiếp theo sẽ là tuệ xả. Tuệ này rất thâm sâu, rất quan trọng và thú vị. Sau tuệ thứ 11 còn một số tầng tuệ khác nữa, nhưng chúng chỉ diễn ra trong vòng nửa giây đồng hồ, do đó bạn không thể làm được gì với chúng cả. Sau tuệ thứ 11 sẽ không còn đường quay trở lại nữa, mọi việc sẽ tiến triển rất nhanh chóng. Một điều rất thú vị là đáng ngạc nhiên là các vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai. Khi đến tầng tuệ 11 này, họ dừng lại không tiến lên tiếp nữa. Và khả năng có thể dừng lại ngang đây quả thật là đáng kinh ngạc. Vị ấy sẽ dừng lại ở đó, không vượt qua bờ kia, bởi vì một vị A-la-hán sẽ không thể trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác. Hỏi và đáp. Tôi rất đồng cảm với mọi người. Đôi khi tôi cũng rất buồn. Bạn chỉ vượt qua được nỗi buồn khi đã trở thành một vị thánh A-la-hán, bậc thánh bất lại. Tôi chưa phải là bậc thánh A-la-hán, vì vậy tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn, nhưng tôi biết rồi nó sẽ qua đi và không bị mắc kẹt trong đó. Tôi không tức giận mà chỉ cảm thấy rất buồn. Buồn cũng là một loại tâm sân. Những người này đang tìm kiếm một điều gì đó ngoài những thú vui dục lạc và tiền bạc. Họ có một ước muốn rất tốt, rất đẹp, và tôi cảm thấy buồn bởi vì họ đã lãng phí cuộc đời của mình, thật là phí phạm. Nếu những người này nhận được sự hướng dẫn tốt, họ sẽ có thể học hỏi và trưởng thành. Họ đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quý giá. Tôi cũng nghĩ có thể có rất nhiều người như họ nữa. Họ tìm kiếm một điều gì đó về tâm linh, tìm kiếm một sự giải thoát nào đó, nhưng lại không có một người thầy tốt, không được sự hướng dẫn tốt. Sự kiện này chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Có thể nó sẽ còn tái diễn nữa. Cần phải làm một điều gì đó. Tôi không nói rằng một người nào đó phải chịu trách nhiệm về việc này, mà cả cộng đồng đều phải có trách nhiệm với nó. Chúng ta không thể làm được điều gì cho cả thế giới này, nhưng hãy nghĩ đến những việc chúng ta có thể làm được ở đây và bây giờ. Chúng ta đã dạy bảo con cái và bạn bè mình những gì? Chỉ cho rằng đó là do nghiệp của họ thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta cần tìm ra một giải pháp. Điều đó có thể sẽ xảy ra đối với con cái hoặc cháu chắt chúng ta sau này. Mọi người đang bị mất phương hướng. Những người tự tử đó không phải là người nghèo. Tôi được nghe khá nhiều về họ. Họ rất giàu có. Tại sao họ lại chết? Tại sao lại tự tử? Tại sao thầy họ, người lãnh đạo của họ lại bảo họ tự tử và giúp họ chết như vậy? Trong Phật Pháp, việc đổ lỗi hoàn toàn cho nghiệp quá khứ không phải là chánh kiến. Nếu nói chúng ta chẳng thể làm được gì vậy, sao còn cố công làm việc này việc kia để làm gì? Nếu tôi nói rằng nghiệp của tôi là sẽ được đắc đạo quả, vậy tôi còn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt hành thiền làm gì? Chúng ta làm để cùng với sự hỗ trợ của nghiệp quá khứ và cái đang làm hiện nay là nghiệp hiện tại, chúng ta sẽ thành đạt được một điều gì đó. Ngay cả khi nghiệp quá khứ cho quả xấu, nếu chúng ta làm điều gì đó bây giờ, nó có thể làm thay đổi được chiều hướng của nghiệp quá khứ hoặc ngăn chặn nghiệp quá khứ cho quả. Chúng ta cần phải tin tưởng vào nghiệp hiện tại mình đang làm, hoàn toàn quy thuận phục tùng nghiệp quá khứ đó là một loại tà kiến, Mitya Ditthi. Đức Phật không dạy rằng chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì đối với nghiệp. Trong một số trường hợp, khi có người vừa qua đời, Đức Phật nói rằng người đó đã có đủ ba la mật quá khứ để đắc quả A-la-hán, nhưng ông ta không chịu cố gắng. Nếu bạn không cố gắng, điều đó sẽ không xảy ra. Nghiệp quá khứ cộng với nghiệp hiện tại là rất quan trọng. Dù bất cứ những gì đã xảy trong quá khứ, bây giờ là lúc bạn cần có một thầy giỏi, bây giờ bạn cần phải thực hành. Cũng giống như việc điều khiển một chiếc máy bay. Có rất nhiều lực tác động, chẳng hạn như gió bão và nhiều sự việc bất ngờ xảy ra, máy bay cũng có nguồn năng lượng riêng của nó. Có thể một lúc nào đó, một động cơ ngừng hoạt động, người phi công phải bay với một động cơ, phải tính toán đến sức gió và các yếu tố khác, luôn luôn phải cố gắng điều chỉnh. Đấy cũng là điều chúng ta phải làm trong cuộc đời của mình. Chúng ta luôn luôn phải điều chỉnh. Chúng ta lèo lái cuộc đời mình đến đích. Chúng ta làm chủ được một phần nào đó, có được một phần tự do nào đó. Chúng ta cần phải hiểu điều này thật rõ và triệt để tận dụng nó. Chúng ta có thể định hướng cuộc đời mình tới đích. Sinh ra ở đây, chúng ta không có quyền lựa chọn mẹ cha mình, không thể lựa chọn màu da, dáng vóc hay bất cứ điều gì. Song chúng ta cũng có một số quyền lựa chọn nhất định. Chúng ta có quyền lựa chọn tu dưỡng các phẩm chất của mình. Điều này rất đáng phấn khởi. Nghiệp nằm ở trong tay chúng ta. Chúng ta bị tác động bởi nghiệp quá khứ rất nhiều. Những việc tôi làm trong những kiếp trước tác động đến tôi rất nhiều, rất mạnh, hoặc theo chiều hướng tốt, hoặc theo chiều hướng xấu. Khi đã hiểu về nghiệp, tôi nghĩ bây giờ, dù cho bất cứ việc gì xảy đến trong cuộc đời mình, thì cũng hoàn toàn ok. Nó sẽ phải xảy ra như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền điều khiển. Nó xảy ra và cách tôi hiểu về nó và đáp ứng lại nó chính là nghiệp hiện tại của tôi. Hiểu và đáp ứng một cách thích hợp là điều quan trọng. Điều đó nằm ở trong tay tôi. Nếu tôi có được những người thầy giỏi, có được sự hướng dẫn tốt, và nếu tôi hiểu được mọi việc một cách thấu đáo, tôi có thể lèo lái điều khiển được cuộc đời mình. Điều này rất đáng phấn khởi và đó cũng là một loại quyền năng của chúng ta. Chúng ta không hoàn toàn bất lực. Nếu tu tập chánh niệm và trí tuệ, chúng ta sẽ có rất nhiều sức mạnh. Không nhất thiết phải thất vọng và từ bỏ. Đừng bao giờ bỏ cuộc cả. Khi còn trẻ, tôi đã từng phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh. Tôi có một đời niên thiếu thật đau khổ, và không chỉ thời niên thiếu mà đến cả cuối những năm 20 tuổi, tôi trải qua rất nhiều đớn đau khổ não. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến tự tử cho xong tất cả. Nhưng có cái gì đó thật sâu trong tâm tôi bảo rằng đừng làm như vậy. Đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời mà tôi phải trải qua mà thôi. Chỉ là một quá trình học hỏi. Hãy làm điều gì tốt đẹp bây giờ và học hỏi ra từ chính kinh nghiệm này. Cần phải có những trải nghiệm đau đớn như vậy. Không có đau khổ, chúng ta sẽ không học hỏi và trưởng thành lên được. Giờ đây, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi mới thấy rằng mình đã tiếp xúc va chạm rất nhiều sự kiện đa dạng. Có rất nhiều thầy, rất nhiều tôn giáo, nhiều nỗi đam mê và cũng thật nhiều đau khổ. Bây giờ tôi hiểu được rằng tất cả những điều đó giúp tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Tôi đã học hỏi được nhiều bài học và tôi rất vui vẻ điều đó. Điều quan trọng là phải hiểu được những điều này. Ngài nói rằng khi chánh niệm sắc bén, độ dài của dòng tâm hữu phần pha quanh gá chíp tá, hổ chíp tâm, sẽ được rút ngắn lại. Và điều này cũng liên quan đến cả sự cảm nhận về thời gian nữa. Xin Ngài giải thích thêm về điểm này. Trong giấc ngủ sâu, dòng tâm hữu phần trôi chảy liên tục. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta không còn ý thức về thời gian nữa. Chúng ta không biết là mình đã ngủ bao lâu. Có lúc chúng ta nghĩ mình đã ngủ nhiều, nhưng nhìn đồng hồ thì mới chỉ có vài phút. Lúc khác chúng ta lại có cảm giác mình chưa ngủ đủ, nhưng thực ra xem lại mới nhận ra mình đã ngủ rất lâu rồi. Chúng ta mất dấu thời gian, không còn ý niệm về thời gian nữa. Dòng tâm hữu phần càng kéo dài, chúng ta càng mất dấu thời gian. Khi ở trong dòng tâm hữu phần, chúng ta không sử dụng được thời gian của mình. Càng dành nhiều thời gian để hay biết, chúng ta càng có thêm nhiều thời gian cho chính mình. Khi hành thiền chúng ta tu tập vi thí chích tá là tâm biết cảnh hiện tại. Chúng ta càng thực hành thiền thì mặc dù có lúc tâm vẫn rơi lại vào trạng thái nền pha quanh ga, dòng tâm hữu phần hay hộ kiếp tâm, nhưng nó sẽ không ở lại đó lâu. Một tâm khác sẽ sanh lên với đầy đủ sức mạnh của nó. Vì vậy khoảng tâm hữu phần sẽ càng ngắn lại. Chẳng hạn như mỗi giây bạn chánh niệm được một lần thì trong 10 giây chỉ có được 10 tâm chánh niệm, và ở khoảng giữa thì hoàn toàn là dòng tâm hữu phần. Nếu bạn chú tâm hơn nữa, nó có thể lên đến 100 lần. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thêm thời gian, bạn sẽ làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian có thêm ấy. Bạn có thể hay biết được nhiều đề mục hơn. Theo cách đó, bạn sẽ có cảm tưởng là mình có nhiều thời gian hơn. 4 tầng tuệ giác có thể sanh khởi, tuệ thứ 12, 13, 14 và 15, chỉ trong vòng 1 giây đồng hồ. Làm sao điều đó có thể xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Bạch Ngài có thể đạt được 4 tầng tuệ giác này mà không cần tu tập trong môi trường tu viện không ạ? Được, có thể được. Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nữa. Trong thời Đức Phật và ngay cả bây giờ, tôi biết một số người là cư sĩ tại gia nhưng đã đạt được những tầng tuệ giác rất sâu sắc. Chỉ có suy nghĩ mới làm cho bạn tự đồng hóa mình với nó. Đó là lý do tại sao tôi đã cảnh báo các bạn rất nhiều lần là đừng suy nghĩ quá nhiều. Những suy nghĩ thoáng qua vẫn đến một cách tự nhiên. Bạn nhận biết nó và buông bỏ. Suy nghĩ sẽ làm cho bạn tự đồng hóa mình với nó. Khi suy nghĩ sanh khởi, chỉ cần hay biết. Ở giữa các tầng tuệ giác, những chút suy nghĩ vẫn xuất hiện, chúng rất rõ. Bạn không cố ý suy nghĩ. Quá trình khái niệm hóa cũng là một chức năng của tâm. Nó xảy ra một cách tự nhiên. Trong bất cứ tầng tuệ nào cũng đều có những chút suy nghĩ sanh khởi. Xét về một mặt nào đó, nó chỉ để làm rõ thêm tuệ giác đó. Nó có lợi ích nhất định. Nhưng nếu suy nghĩ quá nhiều thì lại trở thành một trở ngại. Đạo và phi đạo. Đạo phi đạo kiến định xảy ra ở tuần tuệ giác thứ tư, dính mắc vào kinh nghiệm hỷ lạc trong thiền và nhận ra đó không phải là chánh đạo, rồi quay lại với thiền tập. Đây cũng là một loại suy nghĩ, nhưng là suy nghĩ đúng đắn, samma ditthi chánh kiến, samma sankappa chánh tư duy, đều là những nhân tố cần thiết. Trong tiếng Anh, đó là thấy đúng đắn, tư duy đúng đắn và chân chánh. Hỏi và đáp. Một số người bỏ thiền, họ muốn thoát khỏi nó. Một số người thực sự đứng dậy bỏ đi, họ muốn giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Dù đi đâu chăng nữa, bạn cũng luôn luôn phải mang theo cái thân ngũ quẩn này. Đôi khi khát vọng giải thoát, khát vọng đã khỏi lại được diễn dịch nhằm ra thành lánh xa khỏi môi trường xung quanh. Điều này có thể diễn ra một cách vô thức. Đối với tôi, khi hành đến giai đoạn này, tôi không muốn sống ở trong chùa nữa. Tôi nghĩ đó không phải là một nơi thích hợp. Tôi muốn tìm một nơi tốt hơn, yên tĩnh, xa vắng và thanh bình hơn. Ở đây có quá nhiều xáo động. Vì vậy, ước muốn thoát khỏi tiến trình này lại bị hiểu nhầm thành mong muốn đi khỏi nơi mình đang sống. Đôi khi có những việc đáng buồn đã xảy ra. Có người bỏ việc, người ly hôn. Ngay cả khi những việc xảy ra, họ vẫn muốn giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Điều này xảy ra bởi vì họ bắt đầu nghĩ và nhìn nhận tất cả mọi thứ đều là khổ não và bất toại nguyện. Họ thấy công ăn việc làm, người họ cùng chung sống, nơi họ đang ở đều không tốt đẹp. Họ muốn bỏ đi, muốn được tự do. Chúng ta không thể bỏ đi lên sống trên mặt trăng được. Chúng ta phải ở thế giới này và sống cùng mọi người. Đó là lý do tại sao khi thiền sinh đạt đến giai đoạn này, điều quan trọng là phải cảnh báo họ đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ hành thiền thôi, bởi vì nếu nghĩ ngợi, bạn sẽ hướng khát vọng muốn được giải thoát. đến đó một đối tượng khác mà nó sẽ còn gây ra nhiều sự lầm lẫn, mơ hồ nữa. Thật là khó để giải thích được những điều này một cách thực sự, thậm chí cho chính bản thân mình nữa. Đôi khi nó xảy đến rất nhanh, bạn không biết điều gì đã xảy ra, bạn cảm thấy rất khác lạ nhưng không biết điều gì xảy ra. Điều quan trọng là bạn phải trao đổi điều này với thầy của mình. Đó phải là người đã từng hành thiền và đã trải qua tất những kinh nghiệm này, đã nghiên cứu học hỏi và có khả năng hiểu được sự việc diễn ra như thế nào và tại sao nó diễn ra. Bạn cũng nên trao đổi với những thiền sinh đã thực hành nhiệt tâm hết mình và cũng đã thực sự trải nghiệm qua những điều như vậy. Một người không thể trải nghiệm tất cả mọi thứ một cách chi tiết được. Vì vậy cần phải có thầy và những người khác để cùng trao đổi. Và nếu có được kinh nghiệm đó trong một thời gian dài, bạn sẽ hiểu được nó một cách rất sâu sắc. Do vậy, khi một thiền sinh trở nên chán nản và trông rất buồn, không hứng thú với bất cứ điều gì nữa, đôi khi cũng không cảm thấy muốn ăn, ngay cả đồ ăn cũng không có gì hấp dẫn nữa, khi đó một người thầy giỏi và thấy được rằng học trò mình đang có tâm trạng chán nản, thiền sư có thể khuyến khích sách tấn và cảnh báo học trò mình: hãy tiếp tục thực hành, đừng chán nản, đừng bỏ cuộc, đây là điều mà con phải vượt qua. Một số người nghĩ rằng sau tuần tuệ thứ tư mọi thứ sẽ thú vị, an lạc và vui vẻ hơn. Không, điều đó không hề xảy ra, mà nó sẽ đi xuống. Chúng ta phát triển được tuệ giác sâu sắc hơn và lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào. Nhưng đây không phải là sự trầm cảm. Sống ở một nơi thanh vắng, ít công việc, ít phận sự rất có lợi. Nó giúp định và tuệ phát triển nhanh chóng hơn. Song Đức Phật cũng rất có lòng thương tưởng đến chúng sanh. Một lần tôi nói với sư phụ tôi là thay vì trở thành một nhà sư, có lẽ con sẽ làm một đạo sĩ thì tốt hơn, bởi vì một nhà sư phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Là một đạo sĩ, tôi có thể tự trồng rau, tự nấu nướng và được sống một cách độc lập. Bởi vì sống một cuộc sống đơn giản thì chỉ cần rất ít là đủ. Sư phụ nói rằng không nên làm đạo sĩ, và người khuyên tôi xuất gia làm một nhà sư. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Sư phụ hỏi tôi có biết tại sao Đức Phật không cho phép các tỳ kheo gieo trồng, cấy hái và nấu nướng bất cứ loại thực phẩm nào không. Tôi nói, thật sự con cũng không hiểu lý do tại sao, bởi con nghĩ trước kia Đức Phật cũng từng làm đạo sĩ cả một thời gian dài. Sư phụ nói, đúng, nhưng đó là trước khi Ngài thành Phật. Nếu các nhà sư tự gieo trồng, cấy hái, tự nấu nướng và sống tách biệt với mọi người, thì ai sẽ là người duy trì giáo pháp? Còn không tiếp xúc với mọi người thì ai sẽ dạy dỗ họ? Tiếp xúc với mọi người là điều rất quan trọng. Song điều quan trọng khác là đôi khi bạn cũng cần nên sống một mình. Sư phụ giảng dạy điều đó cho tôi một cách thật nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy tình thương. Người thuyết phục tôi xuất gia trở thành một nhà sư. Tôi nói, tôi không muốn dạy, và điều duy nhất tôi muốn làm là sống một cuộc đời yên tĩnh và bình an. Thực chất tôi là một người rất nhút nhát. Một số người trong các bạn cũng có thể nhận ra điều ấy. Khi còn trẻ tôi ít nói. Khi có người yêu cầu tôi phát biểu dù chỉ trong 5 phút mà thôi, tôi cũng lúng túng, bối rối, đến nỗi những điều mình muốn nói không định nói. Tôi xấu hổ đến mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói chuyện trước đám đông nữa. Sau này, ngay cả khi đã trở thành một nhà sư, có người đề nghị tôi cho xin giới, tôi cũng không thể làm được. Tôi lẫn lộn lung tung và còn đọc nhầm các điều giới nữa. Tôi đã thực sự nghĩ rằng đây không phải là công việc dành cho tôi. Tôi không muốn nói chuyện hay thuyết pháp. Tôi không thuyết pháp được. Sư phụ nhẹ nhàng khuyến khích tôi đi thuyết pháp, nói chuyện. Thực tế là tôi đã chạy trốn. Nhiều lần sư phụ nói hãy đến ở với người và giúp người dạy học. Tôi trả lời không ạ. Một buổi tối, tôi đến chỗ ở của sư phụ, nói rằng tôi chuẩn bị ra đi, xin đảnh lễ và xin sám hối sư phụ nếu đã trót lầm lỡ điều gì sai trái với người. Tôi đã chạy trốn đến mấy năm trời, khoảng 6 năm, bởi vì sư phụ muốn tôi ở gần người và dạy thiền. Sư phụ muốn đưa tôi đi cùng sang các nước phương Tây, đến Mỹ. Tôi nói là tôi không muốn đi. Tại sao tôi lại phải cần đến nơi đó để làm gì? Rất kiên nhẫn, chậm rãi và với đầy tình thương, người đã khuyến khích tôi dạy thiền. Thực ra không phải tôi tự trở lại với sư phụ. Tôi bị viêm amidan và sốt rét, rồi tình cờ lại ở cùng trong một thành phố nơi người đang có mặt. Ngày nào tôi cũng bị sốt cao và một người bạn phải ra thành phố chữa bệnh, nếu không cứ ở lại đó thì tôi sẽ chết. Thế là tôi về thành phố và đến bệnh viện cắt amidan. 10 ngày sau ca mổ, khi tôi bắt đầu hồi phục và có thể nói được một chút, thì có người nói sư phụ tôi đang có mặt trong thành phố này. Sư phụ nghe tôi đang ở đây và phải mổ, vì vậy người hỏi thăm mọi người về tình hình sức khỏe của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ làm gì bây giờ? Mình không thể chạy trốn được nữa rồi. Tôi đến đảnh lễ sư phụ và người bảo tôi ở lại. Tôi nghĩ trời ạ, mình không thể lại nói không với thầy lần nữa. Sư phụ nói 2 năm tới sư phụ sẽ trở về Mỹ và đang chuẩn bị cho chuyến đi đó. Tôi nói vậy cũng được, con sẽ đi về cùng với sư phụ. Tôi biết sư phụ sẽ không ở lại đây. Sư phụ nói thế thì được, sư phụ sẽ không để con ở lại đấy đâu. Vì vậy tôi chuẩn bị trong vòng 2 năm. Bởi vì từ lâu tôi đã hoàn toàn bỏ không đọc sách vở gì nữa. Đọc sách quả là một gánh nặng. Tôi phải hiểu, ghi nhớ và dịch sang tiếng Anh. Tôi phải biết từ Pali tương ứng trong tiếng Anh là gì nữa. Tôi cố tìm được cuốn từ điển Pali Anh và phải nhớ hàng ngàn từ mới. Phải nhớ bao nhiêu thứ vào đầu như thế thật là khổ. Tôi đã từ bỏ học hành và suy nghĩ trong một thời gian quá lâu rồi. Và điều đó thật là thích. Phải mất 2 năm để chuẩn bị, ngày nào cũng phải học. Khi chúng tôi đến Mỹ, sư phụ nói mình sẽ chỉ ở lại đây khoảng 4 tháng. Tôi nghĩ thế cũng được. Sau 4 tháng ở Mỹ, sư phụ nói bây giờ sư phụ phải về, còn con ở lại đây. Sư phụ nói điều đó một cách đầy tình cảm. Thật là khó có thể nói không với sư phụ. Lời nói của ngài rất dịu dàng. Không chờ đợi bạn sẽ nói không. Sư phụ chẳng bao giờ chờ đợi người khác nói không cả. Sư phụ nói mọi người rất vui vì có con ở đây với họ. Nếu có thể được thì con hãy ở lại. Vậy cũng được, tôi đáp. Con sẽ không xin phép sư phụ nữa, và con biết sư phụ có cho phép con được trở về bất cứ khi nào con muốn không. Sư phụ nói được, con có thể trở về khi nào con muốn. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại trong vòng 3 tháng, như vậy ở Mỹ 7 tháng cả thảy. Nhưng rồi đến 14 tháng sau tôi mới có thể trở về được. Lúc đó tôi nghĩ thế là đủ đối với mình. Tôi rất vui vì đã đến đây. Tôi đã học hỏi được rất nhiều. Nhưng tôi phải trở về. Mấy người bạn tôi nói, chúng tôi sẽ làm cho sư phải hối hận vì đã bỏ rơi chúng tôi lại như thế. Họ là những học giả Pali xuất sắc, nhưng lại không biết nói tiếng Anh. Tôi nói với họ là tôi đã làm hết sức mình và xin phép cho tôi được trở về. Khi tôi trở lại, sư phụ nói, một nhà sư có những lúc cần phải sống độc cư một mình để tu tập, nhưng cũng cần phải tiếp xúc với mọi người. Nhiều lần tôi nói với người là tôi vẫn chưa học đủ. Người nói rằng nếu cứ đợi cho đến lúc đó thì con sẽ chết trước khi học đủ. Bao nhiêu mới là đủ? Và ngài cảnh báo tôi đừng tự cho mình là một người thầy, phải biết khiêm tốn, điều rất quan trọng. tôi biết có những người đã phạm rất nhiều sai lầm. Nhiều người thầy phạm sai lầm là đã tự mãn rằng mình là một người thầy. Họ không có đủ sự khiêm cung. Khiêm tốn là một điều rất quan trọng. Tôi giúp đỡ bạn nhiều đến mức có thể. Tôi không phải là người biết tất cả mọi thứ trên đời. Tôi biết được điều gì đó và cố gắng hết sức để giúp đỡ các bạn. Tôi không thể cung cấp cho các bạn những kiến thức hoàn chỉnh được, bởi vì tôi cũng chỉ hiểu biết được phần nào mà thôi. Tôi không biết tất cả mọi thứ, nhưng biết được đến đâu, tôi muốn chia sẻ hết sức với các bạn đến đó. Những người thầy khác sẽ đến và giúp đỡ cho các bạn hỏi thêm nữa. Đó là tất cả những điều mà tôi có thể hy vọng được. Tôi sẽ ở lại đây trong 4 tháng và sẽ giúp đỡ các bạn đến mức có thể được.